Chương 302, phu thê hệ thống cầu toàn đà tờ HNZ. Thiết tháp Lý thôn nhỏ, Giang Nam ngồi hương hương, mới vừa đến thôn trựa NZ Lý Trả Hồ trong nhà, đã bị một đám người bao vây. Giang Nam dũng sĩ, đa tạ trợ giúp của ngươi ân nhân A, đa tạ ngươi cứu nhi tử của ta, ta dập đầu cho ngươi. Đúng vậy, nếu không phải là bởi vì ngươi con của chúng ta có thể nhất định phải chết đại ân nhân, ta quá cảm tạ ngươi một đám bao vây Giang Nam. Cảm tạ đến, Giang Nam cấp bách vội vàng khoát tay, khiêm nhường khẽ lật. Cuối cùng, tồn tại Lý Trả Hồ huy thối liêu thôn dân chung quanh. Giang Nam dũng sĩ, đa tạ trợ giúp của ngươi. Lý Trả Hồ cảm tạ một câu sau đó, chậm rãi nói, mời ngươi đi theo ta. Giang Nam gật đầu, theo Lý Trả Hồ tiến nhập phía sau phòng ốc. Rất nhanh, Giang Nam cùng Lý Trả Hồ đi tới một cái thư phòng bên trong. Lý Trả Hồ đi tới một cái giá sách bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí từ phía trên lấy ra một bản sách vở. Nhẹ nhàng mở ra, cái này rõ ràng là một cái trải qua ngụy trang hộp. Hộp bị mở ra, bên trong quang mang lóe lên. Giang Nam định nhãn nhìn lại, bên trong, tồn phóng một cái như bạch ngọc hồ điệp 093. Giang Nam dũng sĩ, Lý Trả Hồ phi thường cẩn thận đem trắng ngọc hồ điệp đem ra, nói rằng, cái này ngọc hồ điệp, là trước một đời thôn trưởng nở dê di để lại cho ta. Có người nói, cái này trắng ngọc hồ điệp là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống. Ta không biết giá trị của nó, bất quá, nếu là thượng cổ vật phẩm, tuyệt vật phi phàm hiện tại, giao cho ngươi. Nói, Lý Trả Hồ đem trắng ngọc hồ điệp đưa cho Giang Nam. Giang Nam, kết quả trắng ngọc hồ điệp, Giang Nam thưởng thức khẽ lật, cũng không có gì kỳ lạ tác dụng. Tiếp lấy, Giang Nam sử dụng thuật thăm dò. Ngọc hồ điệp, thuộc tính, nói rõ, thượng cổ tấn triều thời kỳ. Lưu lại ngọc hồ điệp. Bởi vì nguyên nhân không biết, nó thuộc tính dường như bị ẩn nặc xuống phía dưới. Ta ít, thật đúng là thượng cổ thời kỳ để lại vật phẩm. Giang Nam cẩn thận thu vào, cái này ngọc hồ điệp tuyệt đối không phải phàm phẩm. Bị ép chỉ bằng mượn, thuộc tính hai chữ, có thể khẳng định cái này ngọc hồ điệp là một kiện cực phẩm trang bị. Bỏ vào chỗ tốt, Giang Nam cùng thôn trưởng NZ Lý Trả Hồ hàn huyên vài câu, liền cưỡi hương hương ly khai. Thiết tháp bên trong còn có một cái nhiệm vụ, đang chờ hắn đâu. Đường phân cách thiết tháp bên trong, Giang Nam dũng sĩ, người đã trở về. Nhìn thấy Giang Nam trở về nhanh như vậy, Nam Hồ Điệp rõ ràng cả kinh. Giang Nam tốc độ, vượt quá dự liệu của hắn. Gật đầu, Giang Nam nhìn Nam Hồ Điệp mở miệng hỏi, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta một cái nhiệm vụ sao ân bất quá, trước đó ngươi có thể cho ta xem Ngọc Hồ Điệp sao. Nam Hồ Điệp nhìn Giang Nam, cười hỏi, ta từ trên người của ngươi, cảm nhận được lao tổ tông lực lượng khí tức. Giang Nam ngẩn ra, sau đó đem từ Lý Trả Hồ nơi đó lấy được Ngọc Hồ Điệp đem ra. Quả nhiên là nó, Nam Hồ Điệp cầm trong tay nhìn một chút, một lát sau lại đưa cho Giang Nam, dũng sĩ, ngươi phải giữ cho kỹ nó. Nếu như ngươi có cơ duyên, tìm được một cái khác Ngọc Hồ Điệp, có thể sử dụng nó. Một cái khác Ngọc Hồ Điệp có ý tứ Giang Nam chân mày đông lại một cái, không hiểu nói. Từ người này trong lời nói, Giang Nam có thể xác định, Ngọc Hồ Điệp có hai cái. Giang Nam dũng sĩ, liên quan tới Ngọc Hồ Điệp sự tình, ta cũng chỉ là nghe ta Gia Gia nói qua. Nam Hồ Điệp lâm vào hồi ức, chậm rãi nói, theo Gia Gia nói, Ngọc Hồ Điệp tổng cộng có hai cái, là Lao Tổ Tông hóa thành Hồ Điệp lúc hình thành. Lúc đó, Lao Tổ Tông không có nhận lấy, mà là đưa cho thiếp thân nô tỷ Lý Tứ Cửu. Lao Tổ Tông sau khi rời khỏi, Lý Tứ Cửu kiến tạo thiết tháp. Bên trong, có kỳ nhân dị sĩ kiến tạo thông linh trận. Vì vậy, cách mỗi mấy năm chúng ta sẽ gặp đi qua Hồ Điệp Cốc đi tới nơi này. Sau lại, nghe nói Ngọc Hồ Điệp lại một lần nữa Cao Ly cùng Hoa Triều trong chiến tranh bị một tên tướng quân đoạt đi, hiến tặng cho Cao Ly Hoàng Hậu. Ngọc Hồ Điệp vốn là một đôi, mất đi một cái khác chống đỡ, nó thuộc tính cũng vì vậy ẩn nặc xuống phía dưới. Nghe được Nam Hồ Điệp lời nói phía sau, Giang Nam có chút kinh ngạc, Cao Ly đây là trời xanh cửu gia a, bất kể là du hí vẫn là hiện thực, Hoa Triều cùng Cao Ly quan hệ giữa cũng không có hòa hoãn quá. Ánh mắt khẽ động, Giang Nam nhìn về phía Kim Dung Hi Un rơi xuống sông trở về thôn truyền tống quyển trục thoạt nhìn, tự có cần phải đến Cao Ly chiến khu chơi một chút. Ân, việc cấp bách, vẫn là Nam Hồ Điệp nhiệm vụ tương đối trọng yếu. Nói xong Ngọc Hồ Điệp sự tình sau đó, Nam Hồ Điệp chậm rãi nói, Giang Nam dũng sĩ, ngươi tới đến rồi thiết tháp Lý thôn nhỏ, mong rằng đối với ta lão tổ tông sự tình nhất định không xa lạ gì. Lời nói nhảm, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh đa y, câu chuyện này ai có thể xa lạ. Ở Hoa Hạ, chụp điện ảnh kịch cũng không biết có bao nhiêu. Chứng kiến Giang Nam biểu tình, Nam Hồ Điệp tiếp tục nói, ta muốn nói chính là, mọi người trong miệng ta lão tổ tông cựu nhân, Mã Văn Tài. Mã Văn Tài Giang Nam mí mắt khơi một cái, yên lặng chờ kết quả. Không sai, chính là Mã Văn Tài. Nam Hồ Điệp gật đầu, giải thích, ở thiết tháp Lý Thôn Dân trong truyền thuyết, Mã Văn Tài là một cái không hơn không kém đại ác nhân. Cũng là bởi vì, ta lão tổ tông mới có thể biến thành Hồ Điệp, không có cùng Trúc Anh đa ý lão tổ tông tướng mạo tư thủ thế nhưng, Mã Văn Tài có một số việc tuy là làm sai. Chỉ bất quá, nhân phẩm của hắn nhưng không có thôn dân nói hư như vậy.